Chương 156, Tịch Tà Kiếm. Hắn đưa tay ôm nàng vào tòng, vuốt ve mái tóc của nàng, ôn như nói. Ta biết nàng lo tắng cái gì, cũng biết ta hứa hẹn nhiều hơn nữa cũng chỉ ta tời chót tưởi đầu môi, cộng thêm hai ta chỉ mới quen nhau không tới ba ngày, tuy ông trời đưa đẩy, để chúng ta phát sinh quan hệ vợ chồng, nhưng chúng ta tại chưa hiểu nhau, nên càng không nói tới tình cảm. Ta cứu nàng, bao dung nàng, có phải nàng sẽ cảm kích, sẽ ủy thân cho ta. Nhưng hồn nguyên vũ ta muốn tại ta trái tim của nàng, ta muốn không phải một mỹ nhân thiên kiều bá mị, mà phà một thê tử có thể kề vai sát cánh, sinh tử không rời, ở dưới đang dược chữa thương phụ trợ, đến thời điểm trời tối, nguyên khí của hồn nguyên vũ hoàn toàn khôi phục. Hồn nguyên vũ mỉm cười nhìn Tần Vũ Khanh nói, Vũ Khanh, nàng được bao nhiêu viên tĩnh hạch cấp 5 rồi? Tần Vũ Khanh ngồi dưới đất, thu hồi chân khí nói, tổng cộng 7 viên, chỉ còn 3 viên nữa ta hoàn thành nhiệm vụ. Khai đạo trung kỳ, nhất định phải săn giết 10 yêu thú cấp 5, hồn nguyên vũ lấy ra một thanh trường kiếm vương khí tên Tịch Tà Kiếm đưa cho Tần Vũ Khanh, bởi vì hắn phát hiện kiếm của nàng chỉ là một thanh linh khí trung phẩm, hoàn toàn không thích hợp với tu vi của nàng hiện tại. Ngươi thật không sợ ta ra tay giết ngươi? Ngươi nên biết sát thủ luôn máu lạnh vô tình, nhất là nữ sát thủ. Hồn nguyên vũ cười nói, nếu nàng muốn nhi tử của mình sinh ra đã không có phụ thân, thì cứ việc ra tay. Tần Vũ Khanh đỏ mặt nói, không chút đứng đắn. Nói thì nói vậy, nhưng nàng vẫn nhận lấy Tịch Tà Kiếm, trong lòng có chút ngọt ngào, đây là cảm giác được người quan tâm sao, đã bao lâu rồi nàng chưa từng cảm nhận được, để nàng có chút lãng quên cảm giác đó mất rồi, cho nàng. Tần Vũ Khanh nhìn hắn nói. Cảnh đêm lờ mờ, Hồn Nguyên Vũ và Tần Vũ Khanh hóa thành hai tàn ảnh vọt vào Yêu Ma Sơn Mạch, đi thôi, tiếp tục săn giết tu sĩ yêu tộc, lần này nhất định phải để bọn chúng nhớ đời. Hồn Nguyên Vũ lạnh lẽo nói, suốt một đêm, gió tanh mưa máu, bởi vì hai người phát sinh qua quan hệ thân mật, nên phối hợp càng thêm ăn ý, có thể giao sau tưng cho đối phương, ít nhất Hồn Nguyên Vũ đã không còn quá đề phòng nàng như trước. Lại có hơn 150 tu sĩ yêu tộc chết ở dưới kiếm của hai người. Hai người bọn họ tài được rất nhiều tài nguyên tu luyện, không chỉ tinh hạch, nguyên tinh, còn có vài chục kiện linh khí, rất nhiều đan dược, phù tục. Khi trời sáng, bọn hắn nghỉ ngơi ở trong sơn động, khôi phục chân khí và thể lực một chút, dù sao cũng chưa đạt tới thai tức kỳ, thân thể chưa hoàn toàn thoát biến, không cách nào chiến đấu trong thời gian dài được. Hồn Nguyên Vũ và Tần Vũ Khanh luyện hóa mấy viên hồi khí đan, lại nghỉ ngơi một chút, tinh khí thần liền no đủ, sau đó bọn hắn lại ra ngoài tiếp tục săn giết, bất tri bất giác, hoàng hôn tại đến gần. Sắc trời dần dần tối, rất nhanh đã vào đêm. Đây tà đêm cuối cùng của vòng quán quân. Một đêm này, trong Yêu Ma Sơn Mạch lại vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết, thậm chí còn có thí sinh bóp nát bảo mệnh phù, nhưng thời điểm người tuần tra đuổi tới, thí sinh kia đã chết, hung thủ thì trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thật kinh khủng. Năm nay khảo hạch lại thảm thiết như vậy, tu sĩ của yêu tộc ít nhất đã chết hơn 300 người, một người tuần tra nói. Một người khác ôm hai tay, đứng ở bên cạnh một cổ thi thể nói. Chỉ sợ không chỉ 300 người. Dù sao lần này yêu tộc là tổn thất thảm trọng, vì cửu hoàng tử kia thật đúng là nhân vật hung ác, bất quá với tư cách là nhân tộc, ta cảm thấy rất vui vẻ, ha ha, đi thôi. Chúng ta chỉ là đệ tử ngoại cung, thân phận thấp kém, tốt nhất không nên bàn luận quá nhiều. Hai người tuần tra cưỡi song đầu tuyết thứ, hóa thành hai bóng đen to lớn bay khỏi nơi đây, trận giết chóc này một mực kéo dài đến giữa trưa ngày thứ hai, tu sĩ chết ở trong tay hai người đã đạt tới hơn 400 người. Đối mặt Tần Vũ Khanh tu vi khai đạo trung kỳ, tại thêm Hồn Nguyên Vũ thực tực không thua kém chút nào, những tu sĩ khai minh kỳ, khai đạo sơ kỳ kia hoàn toàn không có sức hoàn thủ, toàn bộ bị một chiêu miêu sát. Sắp đến giữa trưa rồi, chúng ta quay về thôi. Tần Vũ Khanh lau vết máu trên Tịch Tà Kiếm nói, Hồn Nguyên Vũ gật đầu, cùng Tần Vũ Khanh ly khai Yêu Ma Sơn Mạch cũng không lâu lắm, hai người bọn họ rời núi. Gặp một đệ tử ngoại cung của Chư Thần Học Viện, đệ tử ngoại cung kia mang theo Hồn Nguyên Vũ và Tần Vũ Khanh ngồi ở trên tưng song đầu tuyết thứ, bay về phía Chư Thần Học Viện, tất nhiên túc này bộ dạng của nàng chính phà của Tần Hương. Thời điểm Hồn Nguyên Vũ và Tần Vũ Khanh trở tại võ trường ngoại viện, trong võ trường đã tụ tập mấy ngàn tu sĩ trẻ tuổi. Trong đó rất nhiều người bị thương, sắc mặt nhợt nhạt. Còn có vài người thì tổ ra thần sắc hưng phấn, chuyện trò vui vẻ. Hiển nhiên ta hoàn thành nhiệm vụ, cho nên tin tưởng tràn đầy. Trong võ trường, mọi người nghị luận nhau nhau, phần lớn đều thảo luận kinh nghiệm mạo hiểm khi săn giết yêu thú, nói sinh động như thật. Nghe nói năm nay yêu tộc bị tổn thất rất nặng, vị cửu hoàng tử kia thật sát phạt quyết đoán, ta cũng nghe nói. Yêu tộc chết ít nhất hơn nữa, một tu sĩ của Đại Nam Thần Triều cười tạnh nói, nhìn xem bọn hắn còn tàm sao phách tối. Hồ Nguyên Vũ cười nhạt, đi tên giao nộp 10 viên tinh hạch cấp 4. Tần Vũ Khanh thì nộp lên 10 viên tinh hạch cấp 5, xem như thông qua vòng thứ nhất. Về phần những tinh hạch dư ra, tất cả đều nằm trong túi của Tần Vũ Khanh. Hồ Nguyên Vũ không thiếu tiền, tự nhiên giao hết cho nàng, nói là cho phu nhân tiền tiêu vặt, làm Tần Vũ Khanh xấu hổ không thèm để ý đến hắn. Giờ phút này đã vào giữa trưa, vòng quán quân chấm dứt, Công Tôn trưởng lão cầm một ngọc giản, bắt đầu đọc tên những người thông qua vòng thứ nhất, vòng quán quân. Tổng cộng 5.100 người tham gia, có 2.000 người thông qua. Người thông qua vòng quán quân, theo thứ tự là Giang Ảnh, Mộ Dung Phong, Hắc Viên. Chương 157, qua vòng thứ nhất. Sau khi Công Tôn trưởng tảo đọc xong, các tu sĩ trẻ tuổi thông qua vòng thứ nhất tưu tại võ trường ngoại viện, tu sĩ khác thì bị trục xuất ra ngoài. Công Tôn Ni trưởng lao tiếp tục nói, phàm là tu sĩ thông qua vòng thứ nhất, đêm nay ở lại võ trường ngoại viện nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai tham gia đợt khảo hạch thứ hai leo tăng tiên lộ, ở trên đăng tiên lộ, 500 người biểu hiện ưu dị nhất sẽ thông qua khảo hạch. Những người còn lại, toàn bộ đào thải, đêm nay hai vị sư tỷ này sẽ trông coi trật tự ở đây, nếu ai dám gây sự quấy rối, sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Nói xong lời này, Công Tôn trưởng lão liền biến mất, rời khỏi võ trường ngoại viện. Sau khi Công Tôn trưởng lão rời khỏi, hai nữ tử xinh đẹp đến mê hồn người từ trong một kiến trúc cổ xưa đi vào võ trường ngoại viện. Những đệ tử ngoại cung kia nhìn thấy hai nữ tử này, trên mặt đều tổ ra thần sắc kinh điểm, ánh mắt si mê không mình hành ế. Bái kiến Mộ Dung sư tỷ, Võ sư tỷ. Bái kiến Mộ Dung sư tỷ, Võ sư tỷ, hai người kia đều là mỹ nhân trên mỹ nhân bản giới này, tự tử giống như thiếu nữ 13-14 tuổi kia tên Võ Mị Nhi, thân phận khá thần bí, nghe đồn là công chúa của cửu vĩ yêu hồ tộc, có một nửa huyết mạch nhân tộc ta, đừng nhìn nàng giống như 13-14 tuổi. Nhưng tuổi thực đã 22, luyện thần giả cấp 47, là một yêu nghiệt của ngoại viện. Bình thường Mộ Dung Phong chứng kiến nữ tử xinh đẹp đã sớm hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức nhào tới. Nhưng chứng kiến hai nữ tử trên bệ đá kia, hắn lại không có một chút vẻ hoàng khố, ngược lại còn lộ ra vài phần sợ hãi. Còn nữ tử thành thục kia, hắc hắc, chính là biểu muội của ta Mộ Dung Tử Ngọc, thế nào, xinh đẹp không, nàng cũng là mỹ nhân trên mỹ nhân bản giới này. Năm nay 22 tuổi đã là luyện thần giả cấp 47, thiên tư không hề thua kém Võ Mị Nhi, hơn nữa cả hai nàng đều xếp vào địa bảng, bài danh trên 200. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, không hổ là mỹ nhân được Bách Hoa Phổ đề danh, không chỉ dung mạo kinh diễm, khuynh quốc khuynh thành, thiên tư còn cực kỳ khủng khiếp, đó là chưa nói tới trên người của nàng còn có khí vận gia thân, ai không cẩn thận chọc các nàng, thì đời này đừng hòng ngóc đầu lên được, cứ nhìn Triệu Sang kia thì biết, hai ai. Hồ Nguyên Vũ không nhìn hai nữ tử kia, như vậy quá thất kể và hạ thân phận của mình, hắn nhìn bốn phía, phát hiện năm nay Đại Nam Thần Triều tổng cộng có 200 tu sĩ trẻ tuổi thông qua vòng quán quân. Thành tích như vậy, ở những giới gần đây khẳng định là không dám nghĩ. Yêu tộc tổng cộng có 310 người thông qua vòng quán quân, so sánh với những năm qua thì cực kỳ thê thảm, nữ tử họ Mộ Dung dáng người cao gầy, tóc dài tới eo, da thịt trắng nõn, khuôn mặt diễm lệ như hoa. Bộ ngực căng tròn đầy sức sống, cộng với bờ mông ngạo nghễ ưỡng lên, quả thật là một kiệt tác của tạo hóa. Nữ tử họ Võ nhìn bề ngoài chỉ 13-14 tuổi, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, lông mi dài cong, hai con ngươi sáng ngời. Tuy bề ngoài tuổi không lớn lắm, thế nhưng phát dục lại cực kỳ ngạo nhân, hai ngọn núi trước ngực so với nữ tử họ Mộ Dung thì càng thêm cao ngất. Quan trọng nhất là hai nữ tử đều cực kỳ xinh đẹp, đẹp đến người hít thở không thông. Dung nhan khuynh quốc khuynh thành, so với Tần Vũ Khanh là mỗi người mỗi vẻ 10 phân vẹn 10. Hai nữ tử kia leo lên bệ đá, nhìn thoáng qua 2.000 tu sĩ ở trong võ trường, sau đó xếp bằng ở trên bệ đá, nhắm hai mắt lại, giống như tu luyện. Trong võ trường ngoại viện, ánh mắt mọi người đều bị hai nữ tử kia hấp dẫn, căn bản dời không nổi. Hồ Nguyên Vũ cũng nhìn thoáng qua hai nữ tử kia, không khỏi kinh diễm nói. Hai nữ nhân này thật xinh đẹp. Mộ Dung Phong nhìn hai nữ tử trên bệ đá, ánh mắt si mê, thấp giọng nói, Hồ Nguyên Vũ có chút tò mò nói. Các nàng đều là tu sĩ địa bản, bài danh còn cao như vậy. Mộ Dung Phong nhẹ gật đầu nói. Ngoại viện của chư thần học viện vẫn luôn âm thịnh dương suy, nữ đệ tử đều cực kỳ lợi hại, lời nói của nam đệ tử ở ngoại viện rất khó có trọng lượng, phải biết chỉ là tu sĩ chết ở trong tay Hồ Nguyên Vũ và Tần Vũ Khanh đã đạt tới hơn 400 người, trong đó có 18 khai đạo kỳ, làm cho tu sĩ yêu tộc nguyên khí đại thương. Hắc Viên xếp bằng ở trong các tu sĩ của yêu tộc, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hồ Nguyên Vũ và Tần Vũ Khanh, trong mắt mang theo sát ý đậm đặc. Hồ Nguyên Vũ nhìn Hắc Viên, phát hiện huyết khí trong cơ thể Hắc Viên tăng cường không ít, ngay cả ánh mắt cũng trở nên cực kỳ lợi hại. Hắc Viên đã đột phá đến khai đạo trung kỳ rồi, Hồ Nguyên Vũ nói. Cái gì? Mộ Dung Phong biến sắc, có chút pho tăng nói, Hắc Viên vốn thiên phú dị bẩm, thực lực mạnh mẽ, hiện tại hắn đột phá đến khai đạo trung kỳ, đoán chừng lúc này đây rất có thể sẽ trở thành quán quân. Một người ở bên cạnh hỏi trở thành quán quân có chỗ tốt gì không, Mộ Dung Phong nói. Đừng nói trở thành quán quân, coi như trở thành top 10 của khảo hạch, cũng có thể được ban thưởng cực kỳ phong phú. Mặc dù Tà Tân sinh thứ 10, cũng có thể được 100 điểm cống hiến. Thứ 9 đạt được 200 điểm cống hiến. Dùng cái này suy ra, Tân sinh thứ 4 có thể đạt được 700 điểm cống hiến. Tân sinh thứ 3 đạt được 1.000 điểm cống hiến. Tân sinh thứ 2 đạt được 2.000 điểm cống hiến, tân sinh thứ nhất có thể đạt được 3.000 điểm cống hiến, tu sĩ kia có chút khinh thường nói thứ nhất mới 3.000 điểm cống hiến, cũng không nhiều nhai. Mộ Dung Phong trừng hắn nói, điểm cống hiến của chư thần học viện có thể đổi thành các loại tài nguyên tu tuyện, kể cả đan dược, binh khí, tọa kỳ, nô bộc, cung điện, chỉ có đồ vật ngươi không thể tưởng được, không có đồ vật chư thần học viện không cho được. Chỉ cần ngươi có đủ điểm cống hiến, coi như mua một quốc gia, chư thần học viện cũng có thể mua giúp ngươi, tất nhiên là trừ thần triều, hắc hắc, một điểm cống hiến của chư thần học viện, tương đương với một viên tinh hạch cấp 5. Tân sinh thứ nhất ban thưởng 3.000 điểm cống hiến, tương đương với 3.000 viên tinh hạch cấp 5, giá trị 300 vạn nguyên tinh, 300 vạn nguyên tinh, những tu sĩ trẻ tuổi kia đều sợ ngây người. Chương 158, Đăng Tiên Lộ. Hồ Nguyên Vũ cũng kinh ngạc, hắn không thiếu tiền. Nhưng con số kia tại không phải con số nhỏ, có thể ném cho âm dương tạo hóa tháp đôi thành điểm tạo hóa nha, mặc dù tỷ tệ đổi của tử trúc rất hắc, ta 10 viên nguyên tinh mới được một điểm tạo hóa, nhưng 300 vạn nguyên tinh cũng được 30 vạn điểm tạo hóa nha. Hơn nữa vật phẩm dùng để đổi phải tà thứ hắn tự tay kiếm được, chứ không phải đi vào quốc khố tấy ra, điểm này tạm cho Hồ Nguyên Vũ nhất cả trứng. Hiện tại chỉ cần trở thành tân sinh thứ nhất, có thể đạt được 3.000 điểm cống hiến. Tương đương 30 vạn điểm tạo hóa, đạt được số điểm tạo hóa này, hắn có thể đổi được rất nhiều tài nguyên tu luyện và vật phẩm quý hiếm cho mình và các nữ nhân bên cạnh, mấu chốt là ngày mai leo đăng tiên lộ, biểu hiện càng ưu tú, thành tích sẽ càng cao, Mộ Dung Phong tại nói. Leo đăng tiên lộ là một loại khảo nghiệm toàn diện, nó có thể kiểm tra ra thiên phú và tố chất tổng hợp của tư sĩ, ví dụ như thần thức, ngũ giác, nghị tực, sức phán đoán. Trong mắt Tần Vũ Khanh tổ ra tỉnh mang nói, ngày mai leo đăng tiên lộ, ta nhất định sẽ tiến vào top 3 tân sinh, Mộ Dung Phong như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ nói, giờ khắc này ở trong biển người lít nha lít nhít, trong lòng Hồ Nguyên Vũ không khỏi có chút cảm giác sôi trào. Dù sao hắn cũng là người trẻ tuổi, đứng trước kỳ quan như thế làm sao có thể không kích động, thật đẹp trai, ta nghĩ ta yêu hắn mất rồi. Ngươi nằm mơ đi, lấy nhan sắc của ngươi còn muốn làm hoàng phi, giờ phút này Hồ Nguyên Vũ cũng muốn biết. Mình ở trên đăng tiên lộ có thể đi đến loại tình trạng nào? Trên đăng tiên lộ, hết thảy có 7 tầng, tầng thứ nhất 700 bậc thang, tầng thứ 2 600 bậc thang, tầng thứ 3 500 bậc thang, đến tầng thứ 7, chỉ có 100 bậc thang, nhưng càng đi lên, áp lực càng lớn, không chỉ kiểm tra thiên phú, còn kiểm tra chiến lực, chính là kiểm tra toàn diện, nếu có thể lên tầng thứ 4, chúng ta xem như vượt qua kiểm tra, có hy vọng cực lớn trở thành đệ tử ngoại cung, Mộ Dung Phong ở bên cạnh nói. Trong mắt cũng tràn đầy khẩn trương. Là hắn, Hồ Nguyên Vũ, cửu hoàng tử của Đại Nam Thần Triều, đăng tiên lộ. Hồ Nguyên Vũ nhìn đăng tiên lộ cao ngất như mây, bốn phía đều là bậc thang chỉnh tề, nhìn rất giống như một kim tự tháp của Maya, nhưng to lớn và hùng vĩ hơn gấp trăm ngàn lần, cửu điện hạ, ngài thì sao? Hồ Nguyên Vũ cười nói hết sức là được. Xung quanh có ra nhiều đệ tử của chư thần học viện tới quan sát, nhiều đến mấy vạn người. Trong đó tự nhiên không thiếu người nhận ra Hồ Nguyên Vũ. Vù vù. Từng ánh mắt bay đến, đều hiếu kỳ đánh giá, thời gian còn chưa tới, nên có rất nhiều đệ tử từ bốn phương tám hướng chạy đến quan sát, Dù sao tu luyện là một sự tình rất nhàm chán, lâu lâu trong viện mới có thịnh sự như vậy, chỉ cần không phải đang bế tử quan, thì đa số đều tới xem năm nay có thiên tài nào xuất hiện. Bốn phía tiếng người huyên náo, hội tụ thành thanh âm trực chỉ Vân Tiêu dưới đăng tiên lộ. Giờ phút này có không ít chấp sự và đệ tử duy trì trật tự, chờ đợi đăng tiên lộ mở ra. Xa xa có một ngọn núi cao, vân vụ tượng tơ. Giờ phút này trên ngọn núi có hai bóng người đẹp như tiên nữ, khí tức vô hình, giống như hư không bốn phía cũng bị ngưng kết. Hai người này chính là Hồ Phượng Nghi và Lâm Nhược Vân. Không biết tiểu gia hỏa kia có thể leo lên tới tầng thứ mấy của đăng tiên lộ. Ánh mắt của Lâm Nhược Vân nhìn về một thân ảnh giống như hạt giữa bầy gà phía dưới, ôn nhu cười nói, thiên tư của hắn cao như vậy, tất nhiên còn hơn chúng ta năm đó. Hồ Phượng Nghi nhẹ nói, mắt nhìn đăng tiên lộ xa xa, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Thời gian chậm chậm trôi qua, xung quanh đăng tiên lộ, tiếng nghị tuận càng ngày càng nhiều, sau cùng hội tụ thành thanh âm huyên náo. Thời gian đã tới, các đệ tử yên tĩnh. Bỗng dưng có một thanh âm truyền đến, công tôn trưởng lão mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng rơi vào trong tai mọi người. Tiếng huyên náo nhất thời im bặt, 2000 thí sinh đều tập trung tinh thần, từng ánh mắt lập tức nhìn về phía đăng tiên lộ, bầu không khí khẩn trương và yên tĩnh. Trên đăng tiên lộ, các ngươi phải toàn tực mà tạm, đây là một tầng kiểm tra toàn điện, thành tích của ai càng cao, thì khả năng thông qua sẽ càng lớn. Ánh mắt của công tôn trưởng lao đảo qua bốn phía, tràn ngập tinh quang. Oanh! Theo công tôn trưởng lão nói xong, đột nhiên hư không rung lên, đăng tiên lộ giống như lay động, ánh sáng tràn ngập, bốn phía xuất hiện trận trận cương phong, toàn thân tràn ngập phù văn cổ lão, giống như sống lại, ao ao ao, trong nháy mắt, trên đăng tiên lộ ánh sáng lập lòe, như bao phủ một vòng thần hoàng, như muốn cùng mặt trời tranh nhau phát sáng, một cổ khí tức cường hãn tập tức bao phủ khắp nơi. Đăng tiên lộ mở rang. Rất nhiều tu sĩ tặng yên năm chặt song quyền, trong thân thể nhiệt huyết sôi trào. Đây là vòng cuối cùng, nếu có thể đạp vào tầng thứ tư, thì xem như đã một chân bước vào chư thần học viện. Một khi tiến vào chư thần học viện, thì không khác gì cá vượt long môn, sẽ có danh sư, các mối quan hệ, tài nguyên, công pháp, bí cảnh lịch luyện, nhiều không kể xiết. Chỉ cần thiên phú của ngươi đủ mạnh, thì sẽ có cơ hội trở bước vào chư thần học viện. Bao năm tu luyện, ngày hôm nay các ngươi phải chăng có thể nhất phi trùng thiên, thì phải xem các ngươi biểu hiện rồi, công tôn trưởng tao. Tiếp tục mở miệng, thanh âm như sấm. Không hề nghi ngờ, tờ nói của công tôn trưởng Liao cực kỳ mang tính kích động, nhất thời tạm cho các tu sĩ trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào, cảm giác khẩn trương giảm xuống, bắt đầu ý chí chiến đấu sục sôi, ánh mắt tỏa sáng. Ta nhất định phải đạp vào tang thứ năm. Trong mắt Mộ Dung Phong ánh sáng lấp lóe, nắm đấm siết chặt, ý chí chiến đấu sục sôi. Hiện tại ta tuyên bố khảo hạch chính thức bắt đầu, mọi người bắt đầu leo đăng tiên lộ. Lão nhân đưa tay, thanh âm như sấm sét, đột nhiên phất tay hạ xuống, oanh. Theo tảo nhân nói xong, bầu không khí toàn trường tên đến đỉnh điểm, trực trùng Vân Tiêu. Một cổ khí tức tuôn ra, tần tược từng bóng người teo tên đăng tiên lộ. Trong mắt Hồ Nguyên Vũ cũng có tia sáng lấp lóe, hưng phấn lao về phía đăng tiên lộ. Đăng tiên lộ quá lớn, giống như cự phong, dù có 2000 tu sĩ đồng thời lao về phía đăng tiên lộ, cũng không hề chen chúc. Chương 159, ba loại quy tắc hàng cổ. Đã có người đạp vào đăng tiên lộ, cảm thấy không quá tốn sức, ở trên bậc thang dốc đứng đi như bay, muốn thừa thế xông tên. Nhất định phải thành công di. Rất nhiều người ánh mắt kiên định, nắm chặt song quyền, ào ào ào, theo leo lên đăng tiên lộ, quanh người những đệ tử kia nhất thời có ánh sáng lấp lóe, đủ mọi màu sắc, đây đều là ánh sáng của các loài thuộc tính quy tắc, theo tên đăng tiên lộ, sẽ tập tức được kiểm tra ra quy tắc chủ tu, trình độ dung hợp, toàn bộ đăng tiên lộ chăng khác gì một viên trắc nguyên cầu to tớn. Các cao tầng của chư thần học viện yên tặng nhìn 2000 đệ tử tao tên đăng tiên lộ. 2000 tư sĩ, sau cùng có thể vượt qua kiểm tra, trở thành đệ tử ngoại cung, chỉ có 500 người mà thôi, thậm chí còn không tới. Ở trong dòng người phun trào, Hồ Nguyên Vũ cũng bị đẩy lên đăng tiên lộ, ánh mắt thâm thúy, một bước đạp lên, oanh, ta không có nằm mơ, lại có người dung hợp được ba loại quy tắc hàng cổ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể có ba loại quy tắc hàng cổ? Cái này, thời điểm ba loại ánh sáng kia lan tràn ra, nhất thời từ nơi hư không xa xa, có từng đạo khí tức mịt mờ nổi lên ba động. Ba loại quy tắc hàng cổ, làm sao có thể? Trong lúc mơ hồ, bốn phía vang lên vô số thanh âm kinh hãi. Trên ngọn núi cao vút trong mây, ánh mắt của Hồ Phượng Nghi và Lâm Nhược Vân cũng trở nên đại biến. Đây là tình huống như thế nào? Trong cung không phải nói hắn chỉ có hai loại quy tắc hằng cổ là thời gian và không gian sao? Vì sao lại có thêm quy tắc hắc ám? Hồ Phượng Nghi cũng giật mình. Nếu như hoàng tộc biết hắn có tới ba loại quy tắc hằng cổ, thì tuyệt đối sẽ dùng cách khác để hắn lách qua khảo hạch, được đặt cách tiến vào Chư Thần Học Viện, không xong rồi. Lâm Nhược Vân tái mặt, một người tu luyện ra ba loại quy tắc hằng cổ, thiên tư này phải yêu nghiệt tới mức nào? Theo hắn leo lên đăng tiên lộ, một cổ lực lượng trấn áp to lớn rơi xuống, chân khí trong cơ thể Hồ Nguyên Vũ tuôn ra, thân thể thẳng tắp. Đồng thời quanh người hắn nổi lên ánh sáng, có ba loại ánh sáng lấp lóe, nhưng chỉ có màu đen là rõ ràng, còn hai loại ánh sáng khác thì không quá rõ, giống như vô hình vô chất, nhưng lại cực kỳ thần thánh, quanh quẩn ở quanh người Hồ Nguyên Vũ. Phải làm sao bây giờ? Như vậy tình huống của hắn không phải sẽ càng thêm nguy hiểm sao? Lâm Nhược Vân to tăng hỏi. Ta sẽ truyền tin tức về cho Hoàng Huynh, để Huynh ấy nhanh chóng có bố trí. Một người hấp thu ba loại quy tắc hằng cổ, thiên tư quá kinh người, nhìn trình độ dung hợp kia, tương lai nhất định có hơn 7 phần trở thành trưởng khống giả. Trên người Hồ Nguyên Vũ biến hóa, ba loại ánh sáng quy tắc hằng cổ quanh quẩn, lập tức khiến cho các đệ tử chú ý, nhất thời gây nên bạo động, thật đáng sợ, nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp diệt trừ, nếu để hắn lớn lên, nhất định sẽ trở thành đại họa. Trong đám người, có một bóng người âm u nói. Đây là một đệ tử nội cung, hắn đứng ở trong một góc tối, ánh mắt âm u thì thầm. Oan. Trên đăng tiên lộ, chân khí trong cơ thể Hồ Nguyên Vũ phun trào, lưu động ở trong kinh mạch, phát ra thanh âm giống như nước chảy. Hồ Nguyên Vũ lấy chân khí chống lại lực lượng trấn áp vô hình, ngẩng đầu ưỡn ngực, thân thể thẳng tắp, đã sống lại một đời, thì cứ thỏa thích tung hoành, cần gì phải che che giấu giấu, làm gì cũng ẩn nhẫn cầu toàn, như thế khác gì áp chế ý chí của mình. Hôm nay trên đăng tiên lộ này, Hồ Nguyên Vũ ta muốn cuộc khởi, đặt bước chân đầu tiên trên con đường đế vị, chân. Khí tiêu động ở trong kinh mạch, bộc phát ra chấn động mãnh tiệt, Hồ Nguyên Vũ nhanh chân phêu tên bậc thang, thân thể không công, khí thế bá đạo. Từng bước một, Hồ Nguyên Vũ leo tên bậc thang, tốc độ không nhanh cũng không chậm, giống như đế vương từ từ đi tên ngai vàng của mình vậy. Hồ Nguyên Vũ 100 bậc thang, 300 bậc thang, 700 bậc thang. Rất nhanh, Hồ Nguyên Vũ đến tầng thứ hai, Cửu Điện Hạ, thiên tư này thật để cho người than thở a. Mộ Dung Phong xuất hiện ở bên người Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt đầy hâm mộ nói. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, ánh mắt thâm thúy, tiếp tục cất bước đi tên. 300, 500, 600, tầng thứ ba. Đi thật nhanh. Có tu sĩ ở bên cạnh kinh ngạc nói, oanh, lực lượng trấn áp vô hình càng lớn, giống như từ bốn phương tám hướng bao phủ xuống. Cửu Điện Hạ, ngài cứ đi trước, không cần chờ chúng ta. Mộ Dung Phong mở miệng nói. Hồ Nguyên Vũ tiếp tục, từng bước một đi tên, tực tượng trấn áp càng túc càng to. Nhưng đăng tiên lộ kiểm tra, cũng không phải chỉ là áp lực, rất nhanh, Hồ Nguyên Vũ cảm ứng được lực lượng trấn áp đang biến hóa, bốn phía bắt đầu mơ hồ, giống như trong lúc bất tri bất giác, tu sĩ bốn phía đều biến mất, phía trước đột nhiên có biến hóa, hư không rung động, bậc thang dốc đứng dưới chân dần dần hóa thành sóng biển mênh mông, tam am. Thủy triều mãnh tiệt, nhất tên sóng to gió phớn, như bài sơn đảo hải cuốn về phía Hồ Nguyên Vũ, giống như muốn cuốn đi hết thảy. Đây tà huyền cảnh mà thôi. Ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ bất động, âm dương tạo hóa kinh vận chuyển, từng bước một đi về phía trước, ầm ầm, sóng gió như bài sơn đảo hải, uy thế càng ngày càng kinh người, thời điểm sóng to gió tớn tới trước mặt Hồ Nguyên Vũ, tại biến mất không thấy gì nữa. Phần phật. Chỉ nháy mắt, vùng biển mênh mông biến hóa, sóng to gió tớn gian dần biến mất, nhiệt độ càng ngày càng thấp, hàng băng thấu xương, phía trước xuất hiện sông băng. Nhiệt độ đóng băng linh hồn, giống như có thể đóng băng hết thảy, khiến linh hồn người ta nhìn không được run rẩy, chỉ là huyễn cảnh cũng muốn ngăn ta, thân thể của Hồ Nguyên Vũ như đang phát sáng, cước bộ chưa từng ngừng lại, từng bước một tiến lên. Chương 160, lực lượng trấn áp kinh khủng. Giờ phút này ở tầng thứ hai, rất nhiều đệ tử ngừng bước, mồ hôi rơi như mưa, khuôn mặt đỏ bừng, đang cắn răng tiếp tục trèo, tên, giống như mỗi một bước đều cần khí tực bú sữa mẹ. Bọn hắn nhìn lên trên, khó có thể tin nhìn Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt vừa kinh vừa sợ, nhất là đám tu sĩ yêu tộc. Thiên tư thật đáng sợ. Tần Vũ Khanh nhìn lên Hồ Nguyên Vũ, tánh mắt có chút nhu tình. Quanh người Tần Vũ Khanh lấp lóe, chỉ bao phủ một loại ánh sáng quy tắc, nhưng lại là quy tắc hằng cổ. Làm sao lại nhanh như vậy? Hắc Viên Đình thân hình kia, ánh mắt tràn đầy sát ý. Phần phật. Liệt diễm không ngừng thiêu đốt, nhiệt độ nóng bỏng giống như có thể đốt cháy hết thảy, muốn đốt hồn nguyên vũ cháy thành tro bụi, khiến người ta lông tơ dựng thẳng, da thịt đau rát. Lực lượng trấn áp vô hình còn đang tăng cường. Phá. Ánh mắt của hồn nguyên vũ thâm thúy cứng cỏi, trong người tự động vận chuyển lấy âm dương tạo hóa kinh. Từng ánh mắt nhìn về phía hồn nguyên vũ, nhìn không được rung động. Hắn sắp leo lên tầng thứ 5, nếu thành công, đại biểu cho sau này hắn có cơ hội đột phá thiên quân kỳ. Tiểu tử này, còn không biết mình gây ra bao nhiêu oanh động sao. Trên sơn phong, Lâm Nhược Vân nhìn xa xa, tuy là đang mắng, nhưng ánh mắt lại có chút kiêu ngạo. Các loại huyễn cảnh tùy người mà định ra, đây là thủ đoạn của các tiền bối chư thần học viện, không chỉ kiểm tra chiến lực và thiên tư, còn kiểm tra nghị lực, quyết tâm, ý chí. Hắn lại đi nhẹ nhàng như vậy, không gian phong bạo gào thét, có thể cạo xương, như lưỡi dao sắc bén bao phủ, làm người ta run rẩy lạnh mình. Giờ phút này hồn nguyên vũ thân ở trong không gian phong bạo, như bị ngàn đao bầm thây, thịt nát xương tan, trên thân thể truyền đến đau nhức kịch liệt, như đang nhắc nhở hắn, đây không phải huyễn cảnh, mà là chân thật. Cút, Hồ Phượng Nghi than thở. Hừ, đây là tự nhiên, không nhìn xem kia là cháu của ai. Lâm Nhược Vân nói, từng bước một trèo lên, tóc đen tung bay, áo bào dương động. Hắn đã lên tầng thứ 4. Tự nhiên là con cháu của Hồ gia ta rồi. Hồ Phượng Nghi nói, ánh mắt có chút trêu tức, làm Lâm Nhược Vân hờn dỗi đến dậm chân. Ao ao ao, từng bước một, thân hình của Hồ Nguyên Vũ càng ngày càng cao. Đã có đệ tử đi vào tầng thứ 4, mừng rỡ kích động, đồng thời mắt nhìn bóng người giờ phút này đã sắp đến tầng thứ 5 kia. Thân hình của Tân Vũ Khanh xuất hiện ở tầng thứ 4, khuôn mặt xinh đẹp, mồ hôi thấm ướt tóc mai, ngước mắt nhìn thân ảnh quen thuộc đã sắp đến tầng thứ 5 kia, cũng lựa chọn tiếp tục. Tần Hương kia cũng tới được tầng thứ 4. Có tu sĩ biết nàng kinh ngạc, Tần gia chỉ là một gia tộc nhị lưu, nội tình không dày, không ngờ lại có đệ tử đi đến được tầng thứ 4, đại biểu nàng có tiềm lực đột phá thiên nhân kỳ. Không gian phong bạo vù vù, chân khí trong cơ thể hồn nguyên vũ mãnh liệt. Thân thể phát sáng, từng bước tiến lên, không nhanh không chậm, oanh. Bỗng dưng, không gian phong bạo biến mất, trước mắt sáng tỏ. Tầng thứ 5 rồi sao? Hồn Nguyên Vũ nhìn xung quanh, giờ phút này đã tới tầng thứ 5. Đã tới tầng thứ 5, tốc độ thật nhanh. Trên ngọn núi, Lâm Nhược Vân vui vẻ nói, tầng thứ 5, Cửu Điện Hạ đã đến tầng thứ 5. Trên tầng thứ 4, đã có mấy chục đệ tử. Trong đó tự nhiên có không ít tu sĩ của Đại Nam Thần Triều, bọn hắn đều kích động hô lên. Oanh! Bỗng dưng, toàn bộ đăng tiên lộ rung động. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng các tu sĩ ở trên đăng tiên lộ rung lên, tự như cảm giác được một loại dự cảm không tốt nào đó, ao ao ao. Cùng lúc, trên hư không ánh sáng chiếu rọi, có tiên quang bao phủ toàn bộ đăng tiên lộ, chiếu rọi nó kim quang rạng rỡ, minh văn lưu động, to lớn trang nghiêm. Trong chớp mắt, từ bốn phương tám hướng có từng đạo khí tức mịt mờ ba động. Xảy ra chuyện gì? Trên ngọn núi, Lâm Nhược Vân kinh ngạc, nàng chưa bao giờ nghe nói đăng tiên lộ còn có biến hóa như vậy. Giờ phút này toàn bộ đăng tiên lộ bị tiên quang bao phủ, trong lúc vô hình có một cổ uy áp tràn ngập, truyền ngôn có người thiên tư khủng bố xuất hiện, đăng tiên lộ sẽ đơn độc khảo nghiệm, chẳng lẽ? Hồ Phượng Nghi nhìn đăng tiên lộ, trên người tràn ngập quang hoa. Trong mắt phát ra ánh sáng bản nguyên chói mắt, giống như có thể nhìn thấu tất cả sự vật. Đơn độc khảo nghiệm. Ánh mắt của Lâm Nhược Vân lộ ra tinh quang, thần sắc nghiêm túc khẩn trương, trên người có khí tức cường đại chấn động, tất cả tập trung về hai mắt. Tiên quang bao phủ, đăng tiên lộ trang nghiêm thần thánh, giống như có chư tiên hàng lâm, muốn khảo hạch một người nào đó. Chuyện gì xảy ra, vì sao ta không cách nào tiến thêm nửa bước, không có cách nào đi lên được? Đây là sao, vì sao không thể đi lên? Các tu sĩ đột nhiên phát hiện, mình không cách nào đi lên nửa bước. Giờ phút này bọn họ như bị núi cao trấn áp, bị giam cầm tại chỗ, cưỡng ép đi lên sẽ bị trấn áp thổ huyết. Hồ Nguyên Vũ ngước mắt, giờ khắc này ở trong tiên quang bao phủ, mới có thể rõ ràng cảm ứng được, hết thảy lực lượng trấn áp tựa hồ đang nhắm vào mình. Con mẹ nó, đây là muốn đối nghịch với ta sao? Hồ Nguyên Vũ nhấc chân. Âm dương tạo hóa kinh vận chuyển, nhấc chân đi về phía tầng thứ 6. Oanh! Đăng tiên lộ rung động, một cổ uy áp cực lớn bao phủ, khí tức ba động, bí văn lấp lóe. Lực lượng trấn áp cuồn cuộn, mạnh mẽ bao phủ lên người Hồ Nguyên Vũ. Giờ phút này, lực lượng trấn áp đã rất khác biệt. Lực lượng trấn áp này đã không chỉ ở trên thân thể, mà trấn áp cả linh hồn, từ trong ra ngoài, muốn đè ép Hồ Nguyên Vũ. Cùng lúc, chân khí trong cơ thể hắn toàn lực phun trào, ầm ầm ở trong kinh mạch rộng lớn, giống như phong lôi vang vọng.